Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Phụ Nữ Ca Ca, người đọc Tiểu Vinh, chương 7, Cơm Bá Vương. Một anh chàng vô duyên vô cớ tích cực chủ động cho con gái mượn tiền, cái này có ý nghĩa gì? Ê, anh chàng muốn dùng tiền bày tỏ thành ý, làm cảm động cô gái này. Tại thời điểm cô gái bất lực nhất, lợi lễ giúp đỡ, sau đó thừa cơ mà vào. Tham khảo căn nhà nhỏ bé Lý Tống Minh cùng Hải Tảo. B, anh chàng muốn dùng tiền cưỡng ép cô gái, bắt nàng dùng thân thể trả nợ. Tham khảo Bạch Mao Nữ, Lý Hiển Nhi cùng Hoàng Thế Nhân. C, anh chàng vì lợi đầu tư, sau đó ép cô gái bán mình kiếm tiền. Tham khảo Tự Thuật Của Một Kỹ Nữ, Lý Lão Bản cùng Đầu Bài. D, anh chàng này đầu óc có bệnh. Tham khảo Bệnh Nhân Viện Tâm Thần Sĩ. Trên đường cùng phó tổng giám đốc Nhận đi gặp cục trưởng Trương, tôi ngồi trên BMW của hắn, nhìn sang anh chàng đẹp trai đang lái xe bên cạnh trầm tư. A, B, C, D, bốn đáp án có vẻ như cũng không phù hợp với tình hình thực tế. Tôi thực sự đoán không ra rốt cuộc trong lòng phó tổng giám đốc Nhận suy nghĩ như thế nào. Tại sao một giây trước còn muốn tôi trả tiền, một giây sau lại chủ động giúp trả? Vì thế, sau một hồi im lặng để nội tâm tranh đấu, tôi cuối cùng mở miệng, đánh tan không khí trầm mặc. Cái này, phó tổng giám đốc Nhậm, tôi cam đoan trong vòng nửa năm sẽ trả lại 10.000 đồng mượn của anh. Nghe xong câu này, Nhậm Hàm vốn đang lái xe thở dài nói, không cần gấp, cô cứ từ từ trả. Tôi dường như hiểu được chút chút ý tứ của Nhậm Hàm. Sẽ không phải là vì anh chàng đẹp trai mỗi tháng lương 40.000 này, vốn cho rằng 10.000 đối với viên chức què như chúng tôi cũng chỉ là case nhỏ, cho nên mới bắt tôi thanh toán đấy chứ. Kết quả thì hắn tỉnh ngộ, một tháng tiền lương của tôi cộng với nhuận bút cùng tiền thưởng cũng chỉ có 2.000 nhân dân tệ. Rốt cuộc lương tâm trở dậy, vừa nãy thay tôi trả tiền, bây giờ lại từ tốn an ủi. 10.000 đối với hắn mà nói chỉ là một chiếc áo sơ mi cao cấp cộng với chút cơm canh đạm bạc, cho nên không cần gấp. Bạn nhỏ ngươi có thể từ từ mà trả. Thật sao? Tôi mắt sáng như sao, hận không thể lập tức thỏ đuôi ra vẫy vẫy. Kỳ thật, Nhậm Hàng cũng không phải là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, cũng không phải là tên bại gia chi tử biết gian díu với người đẹp. Hắn là một tên hảo ngân có tiền á. Trước khi tôi kịp thao thao bất tuyệt tán dương ân nhân, Nhậm Hàng nói tiếp. Đương nhiên là thật, tôi đã thông báo cho phòng tài vụ, về sau mỗi tháng tiền lương của cô chuyển thẳng vào 1.500 vào tài khoản của tôi cho đến hết 10 tháng. Cho nên nói, tôi còn xem nhẹ năng lực của phó tổng giám đốc Nhậm. Đây là sếp, là thủ trưởng, là người mà mãi mãi không đấu lại nổi. Hơn nữa, mỗi giây mỗi phút đều đáp áp bức ngươi. Ngươi cũng muốn vẫy vẫy cái đuôi trước hắn. Hình như có sai sót nhỉ? 1.500 một tháng, 10 tháng không phải là 10.500. Thực ra tôi muốn nói là Nhậm Hàng, ngươi hồi tiểu học học toán chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, dựa vào cái gì mà ngươi định ăn không ta? 5.000 nhân dân tệ đó là của ta, là những đồng bạc tưới đẫm máu tươi của ta, ngươi dám lấy sao? Ngươi có khả năng lấy sao? Ai có thể ngờ, Nhậm Hà nghe xong lại chỉ thản nhiên nhếch môi, nhìn tôi không chớp mắt mà tuyên bố, 5.000 kia là lợi tức, hay là cô bệnh ngưng thấy ít quá? Phó tổng Nhậm,